Môn Nam Thê, chương 8, mới quen. Góc truyện audio.com. Thay đổi phát sinh sau khi Vũ Sinh nhập môn 2 tháng. Cảm thấy những ngày qua Vũ Sinh biểu hiện khá tốt, cho nên Vãn Thúy không cần phải một tấc không rời hắn nữa. Buổi sáng hôm nay, như thường lệ Vũ Sinh chuẩn bị đi công tác, Vãn Thúy tỉ tỉ, đại tổng quản nói trong phủ mới mua tân nha đầu. Bảo ngài đi, phu nhân, tiểu nha đầu trong phủ đi đến gần mới nhìn thấy Vũ Sinh. Này, nhìn thấu Vãn Thúy khó xử. Ngươi đi đi, ta chính mình mang đến đó được rồi. Ta biết đường, Vũ Sinh tiếp nhận thực hạp trong tay Vãn Thúy. Chậm rãi hướng thư phòng đi đến. Hôm nay điểm tâm là phù dung cao. Hoắc Ngạn như cũ một khối cũng không có đụng tới. Đặt xuống đó, ngươi trở về đi. Hoắc Ngạn không có liếc mắt nhìn Vũ Sinh một cái. Phân phó, vâng, buông thực hạp, Vũ Sinh xoay người rời đi. Bọn họ thành thân đã muốn 2 tháng. Tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng Vũ Sinh vẫn cảm thấy Hoắc Ngạn là người xa lạ. Hắn vừa không biết tâm tư của Hoắc Ngạn, cũng không biết cả ý tưởng của y, nói là vợ chồng. Cũng chỉ có một lần thân mật vào đêm tân hôn. Về phần người khác trong Hoắc gia đại bá từ sau lần kia không còn xuất hiện qua nữa. Còn các thúc bá huynh đệ, thật ứng với lời Hoắc Ngạn đã nói. Thường xuyên có người muốn gặp hắn, nhưng đều bị Vãn Thúy cự chi ngoài cửa. Rồi đến Trác Anh, người cầm đầu bọn hạ nhân đối hắn mới lạ có lẽ. Cho nên Vãn Thúy ngày ngày bồi ở bên người hắn cũng không ngoại lệ. Luôn luôn nghĩ đi đến 2 tháng đã qua nên Vũ Sinh không có lưu ý lối rẽ dưới chân. Lệch khỏi quỹ đạo hàng ngày. Quân tử thực vô cầu bão. Ăn, không cần no ngon quá. Cư vô cầu an, ở, không cần êm đẹp lắm. Vô khẩu tranh đoan, vô đấu khẩu thiệt, không gây việc tranh giành. Không cãi cọ, chửi nhau, lang lảnh tiếng đọc sách gọi trở về tâm tư đang phiêu xa của Vũ Sinh. Đây là làm sao? Phát hiện chính mình lạc đường Vũ Sinh cũng không có sợ hãi như trong tưởng tượng. Ở nơi nào còn không phải cũng giống nhau ư? Chính mình đều là như vậy thôi. Vũ Sinh đứng ngoài cửa sổ nghe tiếng đọc sách, nghĩ đến lúc nương còn sống cha đã từng dạy hắn bối thi. Hắn đến nay còn nhớ rõ đó là quan thư, mà nương thích nhất, quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chim thư cưu kêu quan, trên cồn sông Hoàng Hà, người con gái dịu hiền, đẹp đôi cùng quân tử, Vũ Sinh yên lặng ngâm sướng, nguyên lai bởi vì mình được nương sinh ra, cho nên cha mới yêu thương mình, dạy mình bối thi là bởi vì nương thích, nhưng là, chính mình vẫn rất thích đọc sách, Vũ Sinh cẩn thận lắng nghe nơi cửa sổ, nghe phu tử giảng giải ý nghĩa của mỗi một câu. Cho đến khi phu tử tuyên bố chương trình học buổi trưa chấm dứt, hắn mới vội vàng chạy dọc theo con đường khi đến mà quay về. Lại không biết bóng dáng hắn cuống quýt rời đi đã rơi vào trong mắt bọn học trò nhỏ. Vi, tiểu tiện loại, nương ngươi đến xem ngươi. Một nam hài khoảng 13-14 tuổi đối với Hoắc Quân Tưởng đi ở phía sau nói. Đại biểu ca, vừa nãy là một nam nhân a. Như thế nào lại nam hài mập mạp bên cạnh biết rõ còn cố hỏi. Ai chẳng biết, Hoắc gia chủ của chúng ta cưới nam nhân làm thê tử. Chậc chậc, thật sự là gia môn bất hạnh a. Nam hài rung đùi đắc ý ra vẻ thâm trầm thở dài. Hào cẩu không biết đừng nói. Hoắc Quân Tưởng bất phi sở động đứng che ở trước mặt nam hài kia lên tiếng. Ngươi nói ai là cẩu? Không đợi nam hài mở miệng. Lâu La bên cạnh hắn liền nhịn không được, khinh bỉ nhìn người nọ liếc mắt một cái. Hoắc Quân Tưởng chậm rãi mở miệng, hảo lư bất loạn kêu. Sau đó thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng rời đi. Người nọ chính là tân nương của cha sao? Thời điểm vừa mới vào học chính mình liền nhìn thấy hắn. Hắn thoạt nhìn giống như nai con trấn kinh, là lén cha trộm đi ra ngoài sao? Kế tiếp vài ngày. Hoắc Quân Tưởng luôn ở thời điểm học bài mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cái thân ảnh mảnh khảnh kia rốt cuộc không xuất hiện. Cho đến khi, phu tử, nương của Hoắc Quân Tưởng ở ngoài cửa sổ nghe lén, ngày đó nam hài chịu nhục lớn tiếng báo cáo phu tử. Còn thể thống gì,